Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 67, bà ta đáng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Dự huynh muội theo Vưu Thị trở về Di Hinh Viện. Vưu Thị ân cần dặn dò, Dự Nhi, ở thư viện chớ gây xích mích với người khác, việc học cũng đừng để áp lực quá, con còn trẻ mà. Xin mẫu thân yên tâm, Nhi tử hiểu mà, dạo này con vẫn ổn, chỉ là nhị đệ gần đây nghe phải nhiều lời ong tiếng ve. Vưu Thị nghĩ đến Phùng Huy, lòng cũng sinh thương cảm. Huy Nhi thật không dễ dàng gì. Nói đến đây, bà khẽ thở dài. Nhị thẩm các con thật ra cũng không dễ sống. Vâng, Phùng Dự gật đầu đồng tình. Không phải vậy, Phùng Tranh thẳng thắn lên tiếng. Phùng Đào thấy đại tỷ đã nói thế, lập tức phụ họa. Không phải, Vưu Thị và Phùng Dự đều khựng lại, nhìn về phía Phùng Tranh. Thiếu nữ mặt mày nghiêm nghị, cằm hơi ngẩng cao. Bà ta đáng đời. Phùng Đào liền gật đầu theo. Đại tỷ nói đúng, bà ta đáng đời. Vưu Thị và Phùng Dự đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cứ ngỡ hai tỷ muội nói nhảm. Tranh Nhi, Đào Nhi, dẫu sao nhị thẩm các con cũng là trưởng bối, những lời như vậy sau này đừng nói nữa. Vưu Thị mỗi tay nắm lấy một đứa, bất đắc dĩ nhắc nhở. Dương Thị tuy có phần kiêu ngạo, đối với bà trưởng tẩu cũng chẳng mấy khi chu đáo, nhưng rốt cuộc cũng không phạm lỗi lớn gì. Phụ nữ sống trong đại viện, có mấy ai được yên ổn. Ngay cả Dương Thị đã quản gia bao năm, chỉ vì một sai sót mà giờ đây phải tụng kinh gõ mõ nơi cửa Phật. Mà nói cho cùng, cũng bởi do trượng phu nuôi ngoại thất. Tận sâu trong lòng, Vưu Thị thật ra vẫn có phần cảm thông với Dương Thị. Phùng Tranh nghe vậy lại càng cảm thấy việc chọn hôm nay để nói rõ là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng ai làm kẻ trộm nghìn ngày mà người khác có thể đề phòng nghìn ngày được. Huống chi nếu nàng không nói rõ chân tướng, mẫu thân và đại ca sẽ chẳng hề có tâm phòng bị. Mẫu thân, con nói nhị thẩm đáng đời, không phải vì muốn nói cho hà giận, mà bởi bà ta thật sự đáng đời. Thấy Phùng Tranh nói với giọng nghiêm túc, Phùng Dự lập tức chú tâm. Muội nói vậy là có nguyên do gì? Phùng Tranh kéo tay Phùng Đào, hay để tam muội kể đi. Phùng Đào lanh lợi thuật lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng phẫn nộ nói. Tên tiểu tư kia đã nhận rồi, chính là nhị thẩm sai khiến. Thấy mẫu thân và huynh trưởng đều nghe mà ngây người, Phùng Tranh cười lạnh. Bà ta là thầm thầm mà lại dùng thủ đoạn độc ác như thế để đối phó tam muội. Kết cục hôm nay là ông trời có mắt, không gọi là đáng đời thì gọi là gì? Để khỏi khiến mẫu thân và đại ca quá khiếp sợ, nàng không nhắc tới việc phản công Dương Thị ra sao. Chừng đó thôi đã đủ khiến Vưu Thị hồi lâu chưa hoàn hồn. Phùng Dự vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn hai muội muội, mặt đầy áy náy. Không ngờ trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà ta người làm đại ca suốt ngày vùi đầu trong thư viện, lại chẳng hay biết gì. Đại ca đừng nghĩ vậy, huynh chuyên tâm học hành cũng là vì gia đình. Phùng Tranh dịu giọng nói, Phùng Đào liên tục gật đầu. Đại tỷ nói đúng, đại ca huynh cứ chăm chỉ học, sau này gánh vác cả nhà, thì sẽ chẳng ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Phùng Dự đưa tay khẽ gõ lên mũi Phùng Đào, cười hỏi. Tam muội một ngày nói mấy lần, đại tỷ nói đúng, vậy. Phùng Đào chớp mắt, muội nói thế à? Phùng Dự bật cười. Tuy huynh muội họ sớm đã mất phụ thân, nhưng may thay mẫu thân hiền từ, huynh muội hòa thuận. Hắn phải càng cố gắng học tập, sớm ngày che gió chắn mưa cho mẫu thân và các muội. Nghe thấy tiếng cười của con trai, Vưu Thị mới chợt hoàn hồn. Sắc mặt tái nhợt nhìn Phùng Tranh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thẩm con thật sự làm vậy sao? Chuyện như thế, con làm sao có thể vu oan cho người khác? Vưu Thị ngẩn người nhìn nữ nhi, nước mắt rơi lã chã. Mẫu thân, ba huynh muội lập tức biến sắc. Vưu Thị lau nước mắt, gượng cười chua xót. Là mẫu thân vô dụng, mới để các con phải gánh lấy những việc này. Phùng Tranh nắm lấy tay bà. Mẫu thân không cần tự trách, chúng con đều đã lớn rồi. Một hạt gạo nuôi nên trăm dạng người, chẳng ai có thể mong tất cả đều cứng cỏi, giỏi toan tính. Mẫu thân tuy không khéo trong mưu lược, nhưng tình thương dành cho các con luôn dạt dào, lại sẵn lòng lắng nghe suy nghĩ của họ. Ví như hôm nay nàng nói ra việc nhị thẩm, mẫu thân cũng không cho rằng nàng làm vậy là vượt phép hay trái lễ nghi. Mà với nàng, sự tin tưởng và tôn trọng của mẫu thân còn quý giá hơn cả những hành động. Vì tốt cho con mà tự tiện làm chủ. Thấy bọn trẻ lộ vẻ lo lắng, Vưu Thị vội nói. Mẫu thân không sao, Nếu nhị thẩm các con thật sự là người như thế, thì sau này hãy bớt qua lại với Đình Lan viện. Ba huynh muội đồng thanh gật đầu, rời Di Hinh viện, Phùng Tranh liền gọi Phùng Dự lại. Đại ca, huynh có thể đến chỗ muội một lát không? Phùng Dự mỉm cười đáp ứng, bước vào vãn thu cư, nhìn cây cam trồng ở góc tường không khỏi cảm thán. Chắc thêm vài tháng nữa là có cam ăn rồi, đến lúc đó muội sẽ hái cam mang cho đại ca. Phùng Tranh cười rạng rỡ đáp lời. Hai huynh muội ngồi xuống bên bàn đá trong viện, Bạch Lộ bưng trà lên rồi thức thời lui ra. Muội gọi đại ca đến là có chuyện muốn nói sao? Phùng Dự hỏi, trong lòng nghĩ đến Dương thị, chẳng lẽ còn chuyện gì nữa mà muội muội không tiện nói với mẫu thân? Nhưng lời mở đầu của Phùng Tranh lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đại ca đến Thanh Nhã thư viện đã hơn 3 năm rồi phải không? Phùng Dự gật đầu, ừ, đúng thế. Huynh có biết một học sinh tên là Đào Minh không? Đào Minh, Phùng Dự càng thêm ngạc nhiên, chăm chú nhìn Phùng Tranh. Sao muội lại hỏi đến người này? Huynh cứ nói trước, có biết người đó không đã? Thấy muội muội vừa làm nũng, Phùng Dự lập tức mềm lòng. Có người đó thật, lúc ta mới vào thư viện, Đào Minh là một trong những học sinh nổi bật khi ấy. Nói đến đây, sắc mặt Phùng Dự trở nên nghiêm túc. Nhưng sau đó hắn bị rơi xuống nước mà chết. Muội sao lại biết đến người này? Hắn và Đào Minh không thân thiết, nhưng vì Đào Minh là nhân vật nổi bật trong thư viện nên cũng biết ít nhiều. Đào Minh xuất thân bình thường, theo lý thì Phùng Tranh không có lý do gì để tiếp xúc đến. Nhất là người đó đã chết 3 năm rồi, nay lại được muội muội hỏi đến, càng khiến hắn khó hiểu. Phùng Tranh lại chẳng thể nói rõ với huynh trưởng, nếu nói ra, nhất định sẽ kéo Lục Huyền vào, mà nếu nhắc đến Lục Huyền, dù đại ca có cởi mở đến đâu thì cũng sẽ gõ đầu nàng mất. Nàng đành phải lại dùng chiêu làm nũng, tạm thời không tiện nói, sau này muội sẽ kể rõ với đại ca, có được không? Vậy, tạm thời, là bao lâu? Phùng Dự nửa cười nửa trách. Đại ca, thôi được rồi, lần này ta không hỏi. Phùng Dự nghiêm giọng, nhưng sau này nếu gặp chuyện như nhị thẩm, nhất định phải nói cho đại ca biết. Phùng Tranh gật đầu lia lịa, muội còn muốn hỏi gì nữa không? Trước khi Đào Minh chết, có từng có lời nói hay hành động nào khác thường, hoặc bên cạnh xuất hiện người nào đặc biệt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh không hỏi ai là người thân cận với Đào Minh, vì Đào Minh học ở Thanh Nhã Thư Viện, mà phụ thân của Nghênh Nguyệt quận chúa Đỗ Tiên Sinh chính là viện trưởng ở đó. Trưởng công chúa phủ đã điều tra tới Đào Minh thì mấy chuyện ấy hẳn đã nắm được. Còn nếu manh mối bị đứt, chứng tỏ tạm thời chưa thấy điều gì bất thường. Nàng hỏi đại ca chỉ là ôm tâm lý thử xem sao, bởi huynh nàng chi nhớ rất tốt, biết đâu nhớ được chi tiết người khác không để ý. Phùng Dự nghe xong liền chau mày suy nghĩ. Ta không có giao tình với Đào Minh, gặp nhau nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi vài câu. Nói về hành vi khác thường thì thật sự không rõ. Nói đến đây, hắn hơi ngập ngừng. Nhưng ta từng tình cờ thấy một tiểu cô nương ăn mặc như nha hoàn đến tìm hắn, lúc đó chỉ có hai người họ, như vậy có tính là đặc biệt không? Cách chương.